Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, vũ trụ giáp máy. Ninh huynh, chúng ta bây giờ cùng tiến lên thuyền đi hư không ngân thành đi. Chờ ở tửu lâu cửa kéo Karen thấy, Ninh Dương mấy người hạ xuống, liền vội vàng tiến lên nói rằng, kéo Karen huynh. Mấy người các ngươi đi trước đi, ta còn có chút món nợ phải ở chỗ này thanh toán một hồi. Ninh Dương nói xong, không đợi đối diện trả lời, vội vã mang theo Trần Nhã Hàm mấy người đi ra vân cùng tửu lâu. Kéo Karen nghi hoặc nhìn Ninh Dương đi xa bóng lưng, bọn họ không biết Ninh Dương muốn thanh toán cái gì món nợ. Lẽ nào hắn còn không muốn buông tha cái kia Oka cùng Kim Bình? Đây cũng quá không biết tiến thối đi. Tình vũ biên giới cũng không lớn, chu vi có điều mấy trăm dặm mà thôi. Ninh Dương thần thức đã sớm quét đến Tinh Huy Thương Hội trụ sở. Tinh Huy Thương Hội có một tửu lâu, còn có hai cái hiệu cầm đồ. Tuy rằng so với Vân cùng Thương Hội nhỏ một chút, có điều cũng tương tự là đều đã chật cứng người. Bằng hữu dừng chân, các ngươi không phải ở tại Vân cùng tửu lâu sao? Làm sao đến chúng ta nơi này? Ánh sao tửu lâu cửa nhân viên tiếp tân ngăn cản Ninh Dương mấy người. Này nhân viên tiếp tân biết Ninh Dương giết chết Bernard chuyện tình. Đối với Ninh Dương nói chuyện ngữ khí khá lịch sự, Ninh Dương bình tĩnh lối ra. Ta tìm Hứa Nghi Côn. Ai tìm ta? Một thô quạng mỏ vô cùng âm thanh từ tửu lâu bên ngoài truyền đến. Lập tức một người mặc màu xám tu luyện phục nam tử đi tới. Nam tử này xem ra cực kỳ hào khí, cười tâu toét, tựa hồ là không có bất kỳ tâm cơ người. Nguyên chân cửu trọng, cả người tỏa ra một loại cường hãn khí tức. Hứa Nghi Côn không có ở Tử Ninh Dương trước câu hỏi. Hắn mới từ hư không ngân thành đi tới tinh vũ biên giới. Cũng không biết Bernard được Ninh Dương một chiêu chém giết chuyện tình. Huống chi, Ninh Dương chỉ là một tích thần 9 tầng run rế mà thôi. Hắn vẫn không có để ở trong mắt. Con mắt của hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trần Nhã Hàm ba người. Trong lòng từng trận kích động, hôm nay tới nơi này thật đúng là vận may. Còn có anh em sinh đôi kia cũng rất tốt. Tuy rằng sắc đẹp không bằng phía trước ba người. Làm sao là sinh đôi a? Sinh đôi tỉ muội hắn cho tới bây giờ không chơi đùa. Vừa nghĩ tới ngày hôm nay đem thu hoạch 5 cái cực phẩm nữ nhân, Hứa Nghi Côn thậm chí muốn từ trong đáy lòng bật cười. Hư không ngân thành bởi địa phương quá nhỏ, tuyệt sắc nữ tử cũng không nhiều. Cho dù có mấy cái tuyệt mỹ nữ tử, cũng đều là có người bao phủ. Nơi này cũng không phải như phổ thông tinh cầu. Chỉ cần có thực lực, muốn cô gái xinh đẹp, tùy tiện đi ra ngoài là có thể mang đánh trở về. Nơi này mỗi một cái cô gái xinh đẹp, đều là phi thường hy hữu tài nguyên. Cái kia nhân viên tiếp tân nhìn thấy Hứa Nghi Côn háo sắc như thế dáng dấp, vội vã truyền âm nói, Nghi Côn chấp sự, người này tên là Ninh Dương, 5 ngày trước ở đây một quyền liền đánh giết Bernard. Hứa Nghi Côn trong lòng cả kinh, Bernard nguyên chân trung kỳ, dĩ nhiên sẽ bị trước mắt cái này không nổi bật nam tử thuấn sát. Chính là hắn mình cũng không làm được một quyền thuấn sát Bernard a. Lẽ nào đối phương ẩn nặc cảnh giới? Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám nữa dùng trắng trợn không kiêng dè ánh mắt đánh giá Ninh Dương mấy vị vợ, mà là chuyển hướng Ninh Dương nói rằng, không sai. Chính là ta Hứa Nghi Côn, ngươi biết ta, ta liền hướng ngươi hỏi thăm một chuyện, 14 năm trước có phải là có một người gọi là Long Ngữ Phỉ nữ tử đi tới nơi này? Sau đó ngươi muốn bắt nàng, kết quả đưa hắn cùng một cái khác nguyên chân tột cùng nam tử bước ra tinh vũ biên giới. Ninh Dương ngữ khí ôn hòa, xem ra rất là bình thản, Hứa Nghi Côn nở nụ cười, nếu như hỏi chuyện khác, hắn khả năng còn có thể kiêng kỵ, thế nhưng hỏi Long Ngữ Phỉ, hắn nhưng là nửa phần cũng không lưu ý. đánh đuổi Long Ngữ Phỉ hai người thời điểm, chẳng những có hắn, còn có Hư Không Âm Trầm thiếu thành chủ một bên lương. Ai có lá gan dám trêu thiếu thành chủ? Trừ phi muốn tìm cái chết. Không sai, người phụ nữ kia có chút không biết phân biệt. Thiếu thành chủ cũng chỉ là mời nàng đi uống linh trà mà thôi. Lại còn lớn như vậy tính khí, cũng coi như là đáng đời đi. Hứa Nghi Côn thản nhiên nói. Ninh Dương bỗng nhiên nổi lên chân nguyên lớn tiếng nói. Hết thảy ở tại ánh sao tửu lâu người lập tức rời đi. Ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội ở Tinh Vũ biên giới trụ sở. 10 cái hô hấp sau khi không hề rời đi người, giết hết không xá, Ninh Dương như một đạo kinh thiên lớn lôi dẫn động nơi này mọi người. Không chỉ là Tinh Huy Thương Hội người, chính là những người còn lại cũng đều sợ ngây người. Cái tên này là ngớ ngẩn, dám ở Tinh Vũ biên giới tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội trụ sở. Coi như là ngớ ngẩn, cũng sẽ không làm như vậy chứ. Ngươi muốn chết? Hứa Nghi Côn phản ứng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức vung tay lên. Cả người hắn tiến vào một khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trong cơ giáp. Giáp máy trực tiếp mang theo chân nguyên lưỡi dao sắc cực tốc chém lại đây. Ninh Dương nhất thời một trận kinh ngạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng giáp máy cho rằng vũ khí. Cái này giáp máy thật muốn nói. Có như vậy một điểm như cao tới. Cái này giáp máy cao to 5 mét. Màu bạc cảm xúc 10 phần. Hơn nữa Ninh Dương thần thức có thể cảm ứng được cái này giáp máy cũng không phải hoàn toàn khoa. Học kỹ thuật kết quả. Bên trong còn có mãnh liệt chân nguyên gợn sóng. Hiển nhiên. Cái này giáp máy là khoa học kỹ thuật cùng chân nguyên kết hợp kết quả. Có điều Ninh Dương cũng không lưu ý, cho rằng trốn ở trong vỏ rùa là có thể thoát được vừa chết sao. Ngày hôm nay hắn muốn cho Hứa Nghi Côn hẳn phải chết cực kỳ. Hắn xích văn kích đã sớm ở Kỳ Lân Vảy dưới sự giúp đỡ. Lên cấp làm thần khí, trong tay xích văn kích trực tiếp lấy ra, đồng. Ninh Dương đại kích đánh vào giáp máy bên trên, Hứa Nghi Côn trực tiếp cảm giác được một loại vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Xuyên thấu qua chiến đấu cơ của hắn lan truyền ở trên người hắn. Hứa Nghi Côn giáp máy còn chưa kịp phát huy, đã bị Ninh Dương xích văn kích chế trụ. Không gian trệ lập tức truyền đến, Hứa Nghi Côn kiến thức rộng rãi. Loại này hoàn toàn không thuộc về mình không gian ràng buộc để Hứa Nghi Côn kinh hãi cực kỳ. Hắn đương nhiên biết đây là vực trận. Ninh Dương không có sử dụng những bảo vật khác. Chỉ có vực ràng buộc mới có loại này đáng sợ hiệu quả. Tại hư không ngân thành, coi như là côn thừa cảnh, cũng hiếm có lĩnh ngộ vực tồn tại. Mà hôm nay hắn Hứa Nghi Côn lại gặp một có vực cao thủ. Một loại bóng tối của cái chết bao phủ xuống, Hứa Nghi Côn cũng lại không lo được bất kỳ hậu quả. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng tuổi thọ, thôi thúc hắn vũ trụ chiến giáp tiến hóa thành trung cực hình thái. Kèn kẹt, chớp mắt không tới thời gian, một trận tiếng rắc rắc vang lên, Hứa Nghi Côn giáp máy trực tiếp phát sinh ra biến hóa. Biến thành cao 10 mét đại màu đỏ giáp máy, mặt trên còn ẩn chứa nồng nặc chân nguyên khí tức, hiển nhiên cực kỳ cường hãn. Có điều dù là như vậy, hắn vẫn bị vây ở Ninh Dương vực trận dưới, giáp máy liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát Ninh Dương thần thức vực. Cũng may Ninh Dương vực trận giống thật mà là giả, coi như là Ninh Dương mình cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế hắn loại kia ra lông vực. Phun mạch mấy ngụm máu tươi sau, Hứa Nghi Côn rốt cục khống chế được giáp máy tránh thoát Ninh Dương vực ràng buộc. Nhanh chóng lùi về sau, giáp máy vẫn không có lùi tới càng an toàn địa phương. Hơn 10 đạo nổ tung kích ảnh lại quét tới, lít nhà lít nhít kích ảnh, đem Hứa Nghi Côn đường lui hoàn toàn đóng kín. Lúc này Hứa Nghi Côn còn chưa kịp khống chế giáp máy làm ra bước kế tiếp phản kích. Những kia mang theo hủy diệt khí tức kích ảnh, liền trực tiếp phá vỡ hắn cái kia kiên cố vô cùng giáp máy. Thế đi không ngừng, trực tiếp chém ở Hứa Nghi Côn trên người, giáp máy lộ ra mấy cái chỗ hổng. Bên trong Hứa Nghi Côn càng là trực tiếp được Ninh Dương đánh giết vì là nát cặn bã. Thần hồn câu diệt, Ninh Dương âm thầm cau mày. Lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó một loại nguyên chân đỉnh cao chắc cũng là nháy mắt giết mức độ. Nhưng không nghĩ tới đối phó cái này Hứa Nghi Côn lại đánh vài cái hô hấp. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái này giáp máy. Cái này giáp máy ít nhất tăng cường Hứa Nghi Côn 5/10 chiến đấu lực. Bởi bây giờ cá nhân thực lực cường đại, Ninh Dương vẫn có chút xem thường khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bởi vì coi như là nắm trái đất bom nguyên tử đến oanh tạc hắn, hắn cũng có thể không tốn sức chút nào chống đối. Thế nhưng cái này giáp máy không giống. Cái này giáp máy cường hãn kiên cố cực kỳ. Hơn nữa còn có thể sử dụng nguyên chân thôi phát. Thậm chí còn có thể biến hình tiến hóa. Nếu không phải thao túng giả quá rác thải, hắn sợ vẫn đúng là không bắt được. Có thể nói, cái này giáp máy uy lực không thấp hơn thần khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.